nhẹ nhàng khà một cái ý nói rượu ngon. Bàng Chấn ngạc nhiên, không biết Dương Tông Chủ có chuyện gì cần gặp. Tuy rằng với thân phận và địa vị Dương Khai, quả thật có tư cách gặp mấy vị điện chủ Hải Điện. Nhưng Bàng Chấn vẫn tò mò hỏi. Những người khác cũng tò mò nhìn Dương Khai. Chuyện tốt, Dương Khai cười khó lường. Bổn Tông Chủ muốn trao đổi vật tư giữa biển và lục địa. Bàng Đảo Chủ ngươi cũng biết. Bởi vì môi trường biển sâu và nội địa bất đồng, mỗi bên có đặc sản của mình. Một số thứ có thể dễ dàng tìm ở biển nhưng ở lục địa lại là vật chân quý và ngược lại. Nếu như chúng ta có thể hợp tác, đó sẽ là chỗ tốt cho các đệ tử. Đây chính là nguyên nhân Dương Khai muốn lưu lại. Nếu không sau khi đánh chết Trùng Đế, hắn đã sớm bỏ đi. Đâu ở đây lãng phí thời gian. Hiện giờ Lăng Tiêu Tông không như trước kia. Trước kia nhiều lắm chỉ có mấy trăm người mà thôi. Có thể nuôi sống dễ dàng. Tùy tiện lấy ra chút vật tư đã đủ tu luyện. Nhưng bây giờ Dương Khai mang gần vạn người từ Thông Huyền Đại Lục đến. Mỗi tháng đều cần lượng vật tư khổng lồ. Ngay cả Lăng Tiêu Tông cũng không chịu nổi tiêu hao. Tựa như tình huống hiện tại. Mới vừa đại chiến với Thi Linh Giáo. Vật tư trên lục địa thiếu thốn. Các đại tông môn tổn thương nguyên khí. Vật tư tu luyện trở nên cực kỳ khan hiếm. Dương Khai nhìn chúng vật tư dưới đáy biển. Nếu quả thật có thể thúc đẩy chuyện này, chẳng những có thể giải quyết tình hình hiện tại, sau này cũng không cần lo chuyện vật tư tu luyện, chỉ cần làm trung gian mua bán là có thể nhanh chóng thu được lượng lớn tài phú. Tuy rằng giờ hắn đã là chủ của U Ám Tinh, có thể tùy ý đi khắp nơi, thậm chí có thể dùng võ lực uy hiếp Hải Điện thần phục. Nhưng Dương Khai không muốn làm vậy. Thượng binh phạt mưu, hạ binh phạt chiến. Hắn muốn lục địa và biển hợp tác, hỗ trợ phát triển, đứng ở người chủ U Ám Tinh cái này độ cao trên. Hắn có đôi khi cũng cần vì cả U Ám Tinh suy tính. Bàng Chấn nghe hắn đề nghị như thế, ánh mắt sáng ngời, nhưng nhanh chóng cau mày nói. Dương Tông Chủ không phải là người đầu tiên muốn làm như vậy. Hải Điện ta cũng từng có người đưa ra đề nghị này. Chỉ có điều một số vật tư đặc thù vận chuyển khó khăn. Hơn nữa không có phương tiện đi lại. Chuyện này vẫn không giải quyết được. Tuy hiện giờ biển và lục địa cũng có mậu dịch nhưng chỉ giới hạn trong mấy tòa thành gần biển thôi. Thấy thần thái của hắn, Dương Khai biết không phải người Hải Điện không có hứng thú với vật tư của lục địa. Mà là rất phiền toái. Phải mất nhiều thời gian, nếu không cũng không đến lượt Dương Khai nói. Chủ yếu nhất là bọn họ không có đối tượng giao dịch cố định. Với thế lực to lớn của Hải Điện, trên lục địa chỉ có vài tông môn có thể ngồi ngang hàng với họ. Các thế lực khác chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên, mà mấy tông môn kia không có ý định giao dịch với Hải Điện. Họ cũng không biết làm gì hơn. Dương Khai mỉm cười nói, nếu ta có thể giải quyết những phiền toái này thì sao? Bàng Chấn run lên, Dương Tông Chủ thật sự giải quyết được. Dương Khai gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, Bàng Chấn cười to nói. Nếu Dương Tông Chủ có thể giải quyết được, vậy chuyện này có thể bàn được. Bất qua chuyện này ta không thể làm chủ, chỉ có thể bẩm báo cho mấy vị điện chủ, để bọn họ quyết định. Đại danh Hải Điện Dương Mỗ đã nghe từ lâu, mấy vị điện chủ anh minh thần võ, sẽ không cự tuyệt chuyện tốt như vậy. Dương Khai cười ha ha nói, tâm tình Bàng Chấn rất tốt, nâng chén nói, vậy thì cầu chúc chuyện này viên mãn đạt thành, đến lúc đó chỉ sợ Bàng Mỗ cần Dương Tông Chủ chiếu cố nhiều hơn. Nếu như chuyện này thật sự thành công, Bàng Chấn có công lớn, đối với hắn trăm lợi không có một hại, nói không chừng có thể nhờ cơ hội này mà tăng thêm địa vị trong Hải Điện. Cho nên hắn càng thân thiết với Dương Khai. Chiêu đãi như khách quý, đêm đã khuya, tiệc rượu kết thúc, Dương Khai được an bài một gian phòng nghỉ sang trọng, mấy thiếu nữ như hoa như ngọc đi theo hầu hạ, Dương Khai đuổi các nàng ra, ánh mắt các nàng u oán như khuê phòng oán phụ, làm Dương Khai rất là áy náy. Dương Khai vốn cho rằng mình đề nghị chuyện này có ích lợi rất lớn với Hải Điện. Hải Điện phải rất nhiệt tình mới đúng. Nhưng không ngờ hắn chờ trên Hà Quang đảo 3 ngày cũng không thấy bất kỳ một vị điện chủ Hải Điện nào tới trao đổi với mình.